Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 33, ngũ hành thiếu kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi gật đầu, đi về phía giá đỡ binh khí trong thư phòng, quét mắt một lượt rồi chọn lấy một cây chùy Gengo Giang ra lệnh cho hai sai dịch của Khai Phong Phủ trông coi thi thể Lý Trinh Hiền. Sau đó hăng hái đẩy quản gia đi trước dẫn đường, vênh váo tiến về phía Phật đường. Hàn Thời Yến liếc nhìn Cố Thẩm Vi, người mà thoạt trông giống như chỉ cần gió thổi là ngã. Rồi lại nhìn cây chùy khổng lồ trông hết sức dữ tợn trên vai nàng, lặng lẽ lựa chọn im lặng. Ba người cùng đi, hai người đều là cao thủ. Phật đường nằm ở phía nam hậu viện Lý Phủ, đi qua cửa vòm thứ hai, chẳng bao lâu đã đến nơi. Vừa tới cửa, mùi đàn hương nồng đậm đã ập vào mặt. Trước mắt là một bàn thờ bằng gỗ, phía trên đặt một pho tượng Phật cao bằng nửa người, được điêu khắc tinh xảo, trông như vật phẩm quý hiếm. Dưới bàn thờ chỉ có hai tấm bồ đoàn và một mẹt đựng đậu Phật, ngoài ra không còn thứ gì khác. Cố đại nhân, nếu chúng ta đập bức tượng này, có khi nào xui xẻo cả đời không? Ngô Giang liếc pho tượng uy nghi, có chút e dè hỏi. Cố Thẩm Vi hờ hững liếc hắn một cái, không chút do dự giáng mạnh chùy xuống bàn thờ. Xui xẻo đến mức nào nữa đây? Ngô Giang ngẩn người, lập tức đại ngộ, một người làm án ở Khai Phong Phủ. Đi đến đâu có người chết đến đó. Một người là đồ tể của Hoàng Thành Tư, sống sót từ bãi tha ma chui lên. Bọn họ còn có thể xui hơn được nữa sao? Hắn nghĩ vậy, lại liếc nhìn Hàn Thời Yến, bỗng cảm thấy không khí trong Phật đường cũng tươi mát hơn hẳn. Thời Yến huynh không cần buồn bã. Huynh ba lần liên tiếp bị vạ lây từ nhà thê tử chưa cưới, có thể nói là không kiêng kỵ gì. Ba chúng ta chính là bằng hữu kết nghĩa Kim Lan. Cố Thẩm Vi nghe vậy, tay run lên suýt chút nữa vung chùy vào đầu Hàn Thời Yến. Nàng khẽ điều chỉnh lực đạo, cây chùy nặng nề giáng xuống bàn thờ, phát ra một tiếng. Rầm, lớp vỏ gỗ bên ngoài vỡ tung, mảnh vụn văng tứ tung, để lộ ánh vàng rực rỡ bên trong. Ngô Giang thấy thế, lập tức hưng phấn hẳn lên. Cố đại nhân, cố thân ái, để ta đặc biệt giỏi phá rỡ đấy. Nói xong, hắn như chó hoang sổ lồng, lao lên đập phá điên cuồng. Chẳng mấy chốc, bàn thờ và lớp gỗ bọc bên ngoài tượng Phật đã bị hắn tháo sạch. Trước mắt họ, một bàn thờ hoàn toàn được xây từ kim loại vàng ròng hiện ra, cùng với pho tượng Phật dát vàng nguyên khối lấp lánh. Cố Thẩm Vi nhìn thấy mà không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Tốt lắm, thật sự quá tốt. Lý Trinh Hiền rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu mà có thể xây cả một núi vàng trong nhà thế này. Trước đó chỉ thấy vài viên kim loại vàng, vẫn chưa đủ để kinh ngạc. Nhưng giờ nhìn đống vàng cao gần chạm trần, gần như chiếm nửa Phật đường, mới cảm nhận được sự chấn động. Chuyện này sao có thể? Quản gia Lý Mậu, người đang đỡ Lý lão phu nhân, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong phòng. Sau một lúc lâu, sắc mặt Lý lão phu nhân cũng dần bình tĩnh lại. Bà ta như bị rút sạch sinh khí, im lặng rất lâu mới thở dài một hơi. Hà tất phải giả vờ không biết, nói rồi, bà ta bước đến trước pho tượng Phật. Đỡ lư hương bị đổ xuống, sau đó cẩn thận châm ba nén nhang, nghiêm túc cúi lạy. Nhân gian toàn kẻ tục, có ai không động lòng vì tiền tài danh lợi? Ngay cả quan chính thanh thanh liêm nhất đại ung, bây giờ chẳng phải cũng đang nằm trong quan tài sao? Bà ta nói, rồi quay sang nhìn Cố Thẩm Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiều, nhà nào không có vài cân vàng, nhà nào không ra vẻ đạo mạo rồi lén lút nuôi ngoại thất. Chẳng phải Hoàng Thành Tư các ngươi rõ hơn ai hết sao? Quan gia không muốn điều tra thì là sổ sách mơ hồ. Quan gia muốn điều tra thì chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ngay từ khi con ta đem số vàng này về, ta đã biết có một ngày sẽ bị phát hiện. Chỉ là không ngờ, nó lại chết thảm trước. Tại sao lại giấu vàng vào đèn lồng? Cố Thẩm Vi tò mò hỏi. Cất vàng trong Phật đường thì còn hợp lý, vì có thể tránh tai mắt người khác. Nhưng 6 chiếc đèn lồng lớn đó thì quá bắt mắt, bất cứ ai vào hay đi ngang qua thư phòng đều sẽ chú ý đến chúng. Lý lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt có chút phức tạp, do dự một lúc rồi lộ vẻ chế giễu. Trước đây, con trai ta suýt mất mạng, nếu không nhờ Lý Mậu cứu giúp, e rằng đã sớm xuống suối vàng. Vì chuyện này, nó đặc biệt mời đại sư Chí Lâm của Ngũ Vân tự đến xem mệnh. Đại sư nói ngũ hành của nó thiếu kim, bảo nó đúc tượng Phật bằng vàng. Treo khối vàng trên đỉnh đầu, bày trận pháp. Quả thật kỳ lạ, từ khi bày trận xong, con ta liên tục thăng quan tiến chức, không bệnh không tai. Ta không phải chưa từng khuyên bảo, nói những chiếc đèn lồng đó quá mức bắt mắt, coi chừng có kẻ dòm ngó. Nhưng nó nghe tai này lọt tai kia, chẳng để tâm chút nào, trái lại càng tin tưởng tuyệt đối vào trận pháp. Hễ ở trong phủ, nhất định mỗi ngày phải ngồi trong thư phòng ít nhất nửa canh giờ. Về sau, nó còn mời Vương Ngự Sử đến nhà chơi, thấy Vương Hỷ không phát hiện điều gì bất thường, càng lấy đó làm kiêu hãnh, không thèm nghe lời khuyên của ta nữa. Ta không thể làm chủ được nó, chỉ có thể ngày ngày đến Phật đường này, cầu nguyện trước Bồ Tát mong nó có thể có một cái kết tốt, chí ít đừng làm lỡ tiền đồ khoa cử của đứa cháu đáng thương của ta. Nói đến đây, Lý lão phu nhân cắn răng, lạnh lùng thốt. Sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng lúc trước cứ để nó chết đi cho xong. Quản gia Lý Mậu nghe vậy, nước mắt tuôn rơi, bước lên đỡ lấy bà, nghẹn ngào nói. Đại nhân là người tốt. Lão phu nhân nói vậy, khiến Lý Mậu thật sự hổ thẹn không có chỗ dung thân. Cố Thẩm Vi nghe xong, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đêm nay thật đúng là kỳ diệu, một xác hai án. Án thứ nhất, Lý Trinh Hiền bị sát hại. Án thứ hai, vàng bạc chất đầy nhà, tội thầm ô rõ rành rành. Dù là khai phong phủ hay ngự sử đài, e rằng đều sẽ phải bận rộn sứt đầu mẻ chán. Nàng vừa nghĩ vừa đi về phía cửa Phật đường. Trong màn đêm dày đặc, bóng dáng Trương Diên dần hiện ra. Hắn liếc nhìn, núi vàng, một cái, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thấp giọng báo cáo. Chúng ta đến chậm một bước, hôm nay sau khi rời phủ, Trần Triều lập tức lên xe ngựa, dẫn theo thê nữ rời khỏi biển kinh. Ta đã phái người đuổi theo, không biết bao giờ sẽ có tin. Chúng ta cũng đã điều tra rõ, trước đây Trần Triều từng chế tạo một cây nỏ da cát cho người ta. Vừa nói, hắn vừa cởi bọc hành lý đeo sau lưng xuống, hai tay cung kính dâng lên trước mặt Cố Thẩm Vi. Đại nhân, chúng ta đã thu hồi được vật ấy. Đây chính là cây nỏ đó. Trần Triều đã tặng nó cho hàng xóm Ngô Hải của hắn, một thợ săn nên rất cần dùng đến. Ngô Hải nói, trước đó Trần Triều từng nhắc đến việc về quê tảo mộ Thanh Minh. Đêm qua, hắn còn mở tiệc tiễn Trần Triều, nhưng không hề nghe nhắc đến chuyện ghé qua Lý Phủ trước khi đi. Chờ khi bắt được Trần Triều, chúng ta sẽ lập tức áp giải hắn đến gặp đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi hơi ngạc nhiên liếc nhìn Trương Diên một cái, nhưng hắn vẫn giữ thần sắc bình thản, mặc cho nàng quan sát. Nàng trầm tư chốc lát, lập tức hiểu ra. Trước kia, Trương Diên không phải thuộc hạ của nàng, nên hành sự chỉ làm cho có lệ. Còn bây giờ, hắn cần thể hiện công lao rồi. Nghĩ vậy, nàng gật đầu. Tốt lắm, Trương Diên không vui không buồn. Chỉ gật đầu một cái, rồi xoay người lẩn vào màn đêm. Cố Thẩm Vi mở bọc hành lý ra, bên trong là một cây nỏ tinh xảo. Ánh mắt nàng rơi vào dấu ấn được khắc trên thân nỏ. Đó là một đóa cúc ngàn lớp đang nở rộ, từng cánh hoa rõ ràng, sống động như thật. Thì ra, dòng họ Thiên Cơ Trần Thị vẫn còn hậu nhân. Cố Thẩm Vi xoay đầu nhìn sang, thấy Hàn Thời Yến đang ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào dấu ấn trên cây nỏ. Cách chương.